Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe không rõ hay sao? Tôi nói là nịnh bợ. Nghe nói có không ít người nịnh bợ cô. Có chuyện này hay không? Ánh mắt sắc bén của Tư Luật nhìn qua. Cụ cụ. Tích Vĩ bị nghiền dọa sợ, không cẩn thận mắc nghẹn, ho mãnh liệt không ngừng. Người này không mang mắt kính, ánh mắt sắc bén của anh ta không chút nào che giấu biểu hiện ra. Bình thường nhìn như lịch sự hiền lành, bây giờ thì cách xa vạn dặm, nhìn bộ dạng không dễ trêu chọc. Tuy rằng trên người mặc âu phục, ánh mắt này, khí chất, làm cho người ta kiêng kỵ ba phần. Phùng Tư Luật, người này thật là sâu không lường được. Nào có, Tích Vĩ giả ngu. Hôm nay tôi nghe nói cô chuyển giao thư tình. Tư Luật phong kinh vân đạm nói, mặc dù vẫn dịu dàng gắp thức ăn cho nhiều tiệp, nhưng chính anh làm cho người khác cảm thấy bị uy hiếp. Hả? Đó là chuyện rất lâu rồi. Cô vội vàng nói đùa, làm như mình đang rất bận dùng bữa. Tư Luật, anh hiểu lầm Tiểu Vĩ rồi. Như tiệp, nuốt trứng cua mà Tư Luật lắp cho, mở miệng nói thay bạn tốt. Tiểu Vĩ sẽ không làm chuyện như vậy, anh bị lừa rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tích Vĩ vội vàng gật đầu. Tôi bị oan. Phải không? Trong giọng nói Tư Luật tràn ngập không tin. Dĩ nhiên, ai có thể xông qua được cửa của Tiểu Vĩ? Tiểu Vĩ tốt với em lắm, sẽ không để cho người ta có suy nghĩ bậy bạ tới gần em. Giọng nói của Như Tiệp tràn đầy tin tưởng vào bạn tốt. Hà hà, ánh mắt của Tích Vĩ đắc ý, nhìn anh cười hai tiếng. À, Tư Luật cười lạnh, khinh thường. Nhưng thấy Như Tiệp cảm thấy sợ khóc sợ cười. Bạn tốt cùng với bạn trai đối nghịch làm cho cô thật sự không biết nói thế nào mới tốt nữa. Tư Luật, cô cầu xin anh tha thứ, làm nũng với anh. Bàn tay nhỏ bé kéo kéo góc áo của anh. Vừa rồi anh không có nói cái gì cả. Anh tức giận nói. Nhà đầu này vì sao muốn anh nhận lỗi trước? Hôm nay là các bạn học nói giỡn. Em biết anh mất hứng, đừng tức giận. Được không? Ánh mắt Như Tiệp chớp chớp, điềm đạm đáng yêu cầu xin. Có được hay không? Tư Luật thở dài. Anh không có tức. Hả? Các cậu muốn nói chuyện yêu đương, có thể chờ mình ăn xong thịt cua và trứng cua được không? Tinh Vị đang điên cuồng ăn đột nhiên dừng động tác lại. Giờ lãng phí, đồ này rất mắc. Ánh mắt trêu chọc của Tích Vĩ mang bao nhiêu ý cười, nháy mắt nhìn Như Tiệp. Ánh mắt trêu chọc của Tích Vĩ, ăn ý giữa bạn tốt với nhau không cần phải nói. Tiểu Vĩ xấu xa, gương mặt của Như Tiệp đỏ bừng gắt giọng. Cô không sợ sẽ ói ra sao? Tư Luật cười tào nhã. Tôi còn sợ cô ăn xong trở về lại điên cuồng giảm béo. Nhờ thứ này hàm lượng calo rất cao. Cười nhìn khuôn mặt tròn của cô, anh cười rất lịch sự, rất tào nhã, nhưng làm cho người khác nhận ra được anh ta đã đang cười nhạo cô. Không ăn cũng uổng. Tích Vĩ giả cười. Người này cô không biết anh ta ám chỉ cô mập hay sao? Dù sao có người coi tiền như rác. À, tôi cười nói. Bữa ăn này xin tự trả tiền. Tư Luật cười nói. Tôi chính là người nghèo, không mời nổi bữa tiệc lớn như vậy. Phải không? Tích Vĩ mới không tin bộ dạng này của anh ta, cười lạnh một tiếng. Nhờ tiệp, mình gọi điện, kêu học đệ Tư Tấn lớp 2 đến trả tiền là được rồi. Để cho cậu ấy biểu hiện một chút, nói cho một ông chú trên 20 tuổi cái gì là phong độ. Cô chính là muốn chọc tức anh ta, có gì nào. Đồ người không có nhân tính, cô không nghĩ xem cô là bạn tốt của Như Tiệp, thái độ hung ác như vậy. Học đệ năm thứ 2, ánh mắt Tư Luật bắn ra tinh quang, sâu xa khó lường nhìn vẻ mặt vô tội của Như Tiệp. Tiểu Vĩ, Như Tiệp thật sự dở khóc dở cười. Cậu đừng náo loạn với Tư Luật nữa, nói dối một chuyện không có thật. Mình có biện pháp gì? Tích Vĩ bất đắc dĩ thả lỏng hai tay. Đã có người dễ lừa như thế. Khóe mắt cô mang theo nhạo báng nhìn mặt ngoài xanh mét của người đàn ông dễ lừa kia. Nói nửa ngày thì ra Tích Vĩ nghịch ngợm trêu chọc người. Cái người tiểu quỷ này. Tư Luật vừa bực mình vừa buồn cười. Anh thế nhưng bị một cô bé 18 tuổi đùa giỡn. Có thể thấy được tình yêu làm cho con người ta mở mắt, không phân biệt được học thật giả. Tích Vĩ vỗ trán cả người, cười đến bản thân bất lực. Chơi với đôi người yêu này thật tốt. Chơi đùa thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy. Đúng rồi, Phùng Tư Luật, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tích Vĩ đột nhiên nghiêm mặt nói. Cái gì? Giọng nói cử Tư Luật không tốt, vừa rồi còn bị cô trêu chọc nữa. Dù sao anh vì Như Tiệp mới đến trường dạy học, không ngại làm thầy giáo dạy tôi kiếm tây dương chứ. Tích Vĩ trông mong nhìn anh. Coi như nhìn mặt mũi của Như Tiệp cầu xin anh. Cô chắp hai tay cúi đầu cầu xin. Không rảnh. Đại thiếu gia anh rất cá tính từ chối. Hả? Vì sao không rảnh? Như Tiệp khó hiểu hỏi. Bởi vì anh muốn cùng em hẹn hò. Tư Luật dịu dàng cười với cô. Tư Luật. Như Tiệp cúi đầu thẹn thùng. À, lại tới nữa. Tích Vĩ rên rỉ, cơ thể không ngừng xuân lên, da gà nổi đầy cả người. Còn muốn như thế này bao lâu?